Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, đã định. Lão đại bị dọa đến tè ra quần, các tiểu đệ cũng không tốt gì. Quả nhiên, tiểu lưu manh liền là tiểu lưu manh, người cứng rắn hắn liền mềm, bùn nhão không dính lên tường được, chỉ có khi dễ dân chúng năng lực. Vương Húc khẽ lắc đầu. Một tay nâng thương, đối người chung quanh điểm một cái, dọa đến một loại người co đầu rụt cổ, lúc này mới lên tiếng nói, Lão Dương, ngươi nhìn xem bọn hắn, ta cùng Tiểu Hắc đi nói chuyện. Dương Phú giơ thương hồ giả hổ uy, Vương Húc thì lôi kéo Tiểu Hắc quần áo, đem hắn túm lên xe, đến trên xe, Tiểu Hắc dùng tay che lấy bả vai. Kinh kinh sợ sợ nhìn xem họng súng, run rẩy nói, lão đại, ngài lư hương, ngay tại chỗ ngồi phía sau trong hộp, ngài lấy đi, cái này đồ vật ta từ bỏ, tuyệt đối đừng nổ súng a. Ha ha, ngươi không giảng cứu, nhưng là chúng ta có quy củ, bán đi đồ vật, cầm tiền, liền không có trở về muốn thuyết pháp, bất quá, ngươi bày ta một đạo. Lại rơi vào trên tay của ta, ngươi cũng phải cho ta cái thuyết pháp a. Vương Húc không có muốn về đồ cổ, cái này đồ vật dân quốc có rất nhiều, tại hắn trong mắt không tính là gì, hắn có càng nhiều cân nhắc. Tiểu Hắc kiểm bên trên ý sợ hãi càng đậm, xem xét Vương Húc ngay cả đồ vật đều không cần, có không phải vui sướng mà là sợ hãi, yếu ớt mà hỏi, lão đại, ngài muốn cái gì thuyết pháp a? Nhìn xem Tiểu Hắc biểu lộ, Vương Húc liền biết ra hỏa này đã bị mình trấn trụ. Híp mắt nghĩ nghĩ, Vương Húc đè thấp họng súng, trầm giọng nói, ngươi có phải hay không thật làm đồ cổ sinh ý? Có người mua, có người bán loại kia. Làm, thật làm, không hoàn toàn là tay không bộ bạch lang. Tiểu Hắc biết gì trả lời đó. Lại tranh thủ thời gian nói bổ sung, bất quá ta trên tay không có hàng tốt, sinh ý làm tương đối nhỏ, dễ bán ra nhận biết không nhiều. Dạng này a? Vương Húc khẽ gật đầu, có ý riêng nói ra, ta nếu có thể cung ứng cho ngươi nguồn cung cấp, ngươi có thể hay không đem đường đi trải rộng ra? Tiểu Hắc gà con mổ thóc đồng dạng, liên tục gật đầu, có thể, tuyệt đối có thể. Ta cán nghề này vài chục năm, liền là trong tay không có hàng tốt, một mực được chăng hay chớ. Nếu là có hàng tốt, ta có thể tìm tới kim chủ, Bắc phương địa giới bên trên đại người chơi. Ta chính là chưa thấy qua, cũng là nghe nói qua. Tốt, Vương Húc cười ha ha, dùng sức vỗ vỗ Tiểu Hắc bả vai, vui mừng mà nói, chúng ta có thể hợp tác nha, ngươi có nhân mạch. Ta có hàng nguyên, mọi người trời sinh liền là bằng hữu a. Bằng hữu cay rắm, là bằng hữu, ngươi sẽ cầm thương chỉ vào người của ta. Tiểu Hắc trong nội tâm khổ, nhưng là có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể mượn sườn núi xuống lừa. Vuốt mông ngựa nói, đương nhiên, ngài nói lão đúng, chúng ta là bằng hữu. Trời sinh chính là, nếu là bằng hữu, đây chính là cái hiểu lầm. Về sau, chúng ta hợp tác, ta bên này chụp hình cho ngươi, lại từ ngươi đi liên lạc người mua. Nói xong ta liền giao hàng, một kiện hàng, ta cho ngươi lợi nhuận 5%, ngươi nhìn cái này sinh ý thế nào? Vương Húc không có khả năng mỗi lần giao dịch đều tự mình đi chạy. Có Tiểu Hắc dạng này giữa các hàng người ở bên người, hắn năng ít rất nhiều sự tình. Về phần Tiểu Hắc hội sẽ không lừa hắn, cái này Vương Húc cũng không yên lòng. Con đường này trải tốt về sau, hắn khẳng định phải tìm một cái giám định sư chuyên môn vì những này đồ cổ định giá. Tướng hãng giao dịch tình nắm giữ ở trong tay mình, Tiểu Hắc chỉ là hắn xuất hàng người, hai người về sau cũng sẽ không gặp lại, chắp đầu cũng để cho Dương Phú phụ trách. Cứ như vậy, đồ cổ nếu là xảy ra chuyện, cái thứ nhất bại lộ là Tiểu Hắc, tiếp lấy mới là phụ trách chắp đầu Dương Phú, mà hắn sẽ trốn ở hai người đằng sau, cùng đề tuyến con rối đồng dạng, chỉ huy cái này hai cá nhân đi giao dịch. Một khi gặp được tình huống khẩn cấp, Vương Húc liền có thể trực tiếp bỏ qua hai người, đến cái ve sầu thoát xác, mức độ lớn nhất bảo tồn chính mình. Đương nhiên, làm như vậy, khả năng có chút thiếu khuyết đạo nghĩa. Nhưng đạo nghĩa là cái gì? Huệ đệ là cái gì? Còn không phải lấy ra bán. Tiểu Hắc cũng tốt, Dương Phú cũng tốt, tại hắn trong mắt chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Muốn nói thật có thể thổ lộ tâm tình người, Dư Tắc Thành năng tính nửa cái, vì cái gì không thể tính một cái? Lão Dư đầu tiên là địa hạ đảng người, sau đó mới là bằng hữu của hắn. Phân không rõ cái này một điểm, một khi Vương Húc lợi ích cùng địa hạ đảng lợi ích có xung đột, Dư Tắc Thành có thể hay không nương tay rất khó nói. Cho nên đây chỉ là nửa cái bằng hữu. Lão đại, đồ cổ sinh ý giảng cứu tế thủy trường lưu. Các ngươi một tháng năng cung cấp mấy món hàng tới? Nhìn thấy Vương Húc không có ý định giết mình, Tiểu Hắc lá gan cũng chậm chậm lớn lên. Vương Húc khẽ lắc đầu, cười tủm tỉm mở miệng nói, chúng ta khẩu vị rất tốt, mấy món hàng làm sao thỏa mãn được? Một tháng ít nhất mười mấy món cất bước. Văn Vương hoa sen lô dạng này tốt đồ vật, đến lúc đó cũng không thiếu được ngươi. Bất quá, ta cảnh cáo nói ở phía trước, tác phong của chúng ta ngươi cũng thấy được, tuyệt đối đừng nghĩ vô dụng. Chúng ta một tháng năng làm đến mười mấy món hàng, ngươi nói chúng ta lớn bao nhiêu bản sự? Lão đại, thực lực các ngươi mạnh như vậy, làm sao tìm được ngươi đúng không? Vương Húc cười thần bí, điểm một cái Tiểu Hắc đầu óc, nói khẽ, ngươi có thể đoán một cái? Làm sao đoán, càng là tin tức mập mờ không rõ, phỏng đoán phạm vi cũng liền càng lớn. Tiểu Hắc tự động não bổ một chút, cảm thấy Vương Húc những người này trước kia khẳng định có hợp tác thương, tám thành là hợp tác thương xảy ra chuyện, lúc này mới tự thân xuất mã tìm đến nhà dưới. Bằng không, trước mặt mình vị gia này ác như vậy, mở miệng lại là mười mấy món trở lên làm ăn lớn, không có khả năng tới tìm hắn dạng này chân nhỏ xác mới đúng. Nghĩ đến nơi này, Tiểu Hắc hô hấp trở nên nặng nề. Cái thứ hai ý nghĩ là mình năng kiếm bao nhiêu? Một kiện hàng, trích phần trăm 5%, 100 vạn liền là 5 vạn, một tháng mười mấy món hàng, lại có Văn Vương hoa sen lư hương, dạng này đỉnh cấp hàng áp trận, một tháng chẳng phải là bên trên ngàn vạn, dạng này tính toán, liền là 5% trích phần trăm, mình mỗi tháng cũng có thể cầm 180 vạn, cho vay nặng lãi cũng không có như thế kiếm a, có làm hay không? Cán, có tiền không kiếm chính là cháu trai, về sau ngài chính là ta ra ra. Tiểu Hắc nhiều năm như vậy hỗn xuống tới, dãi nắng dầm mưa, cũng liền mấy trăm vạn giá trị bản thân, sao có thể cự tuyệt một năm mấy trăm vạn làm ăn lớn? Trước đó, hắn còn cảm thấy mình chút xui xẻo, gặp khó giải quyết con nhím, còn bị đánh một thương. Bây giờ nghĩ lại, cái này không phải con nhím, quả thực là thần tài a, chịu một thương đổi lấy cái này bao lớn một bút mua bán. Tiểu Hắc cảm thấy vết thương cũng không đau, bệnh tim cũng khá, thật giá trị. Xuống xe, Vương Húc dẫn theo súng ngắn, mở cửa xe ra. Cửa xe bên ngoài, Hoàng Mao thanh niên đã bị nâng đỡ, một đám người thành thành thật thật đứng ở một bên. Vương Húc xuống xe về sau, một tay cầm thương, một tay nắm cả Tiểu Hắc bả vai, cười nói, hiểu lầm, hôm nay đều là hiểu lầm, mọi người không đánh nhau thì không quen biết. Đúng, không đánh nhau thì không quen biết. Tiểu Hắc học theo, đối các tiểu đệ khiển trách, đây là Vương ca, người một nhà, nhanh lên để cho người. Vương ca, một đám tiểu đệ không rõ ràng cho lắm, tàn không kém đủ hô. Tiểu Hắc cái này nghe xong, lập tức nổi giận, gầm thét lên, lớn tiếng chút, cũng chưa ăn cơm à? Vương ca, lần này thanh âm đủ, còn to không ít. Vương Húc cười ha hả đi lên, trước nhìn một chút chúng đạn hoàng mao. Từ Thiện cười nói, tiểu huynh đệ, không có ý tứ à, ngươi không sao chứ? Hoàng mao ước chừng 24-25 tuổi, so Vương Húc phải lớn nhiều. Nhưng tại lúc này, tuổi tác tính là gì? Có sung mới là đại gia à, giờ này khắc này, đừng nói gọi tiểu huynh đệ. Để hoàng mao hô ra ra hắn đều đáp ứng, liên tục gật đầu nói, vương ca tốt, đánh ngươi một thương, thật sự là không có ý tứ, trở về sau, gọi tiểu hắc cho ngươi 10 vạn khối chữa thương phí. Vương Húc nói đến nơi này, lại quay đầu nhìn về phía tiểu hắc, nói, tiểu hắc, hôm nay là mọi người nhận biết thời gian, không cho lễ gặp mặt nói là bất quá đi, dạng này. Ở đây huynh đệ, một cá nhân 1 vạn hồng bao, hoàng mao thụ thương cho 10 vạn, tiền này tính tại trên người của ta, ngươi cái này không có vấn đề à? Vương ca, tiền này ta cho là được, ngài không cần tốn kém. Tiểu hắc không biết là đã nhận ra, Vương Húc tại thu mua lòng người, hay là thật bị áp đảo, một bộ thực vì hắn suy nghĩ ý tứ. Vương Húc ánh mắt có chút híp một chút, sắc mặt không thay đổi, y nguyên cười nói, nên ta, chính là ta, chớ giành với ta, lời này một câu hai ý nghĩa. Tiểu Hắc nghe một lát, trong lòng liền dư vị đến đây. Tiểu Hắc năng tại trong huyện thành ăn ngon uống say, cũng không phải cái đồ đần, tranh thủ thời gian bổ cứu nói, là vương ca, ta nghe ngươi, ngài nói thế nào? Ta liền làm sao bây giờ? Rất tốt, về sau chuyện bên này liền từ lão Dương phụ trách, tùy tiện ta sẽ không ra diện, đến cần ta ra mặt thời điểm ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Ngươi là chàng diện bên trong người, nhiều ta cũng sẽ không nói. Vương Húc nhẹ nhàng chắp tay, học lão gia tử dạy hắn người trong võ lâm bái chàng tử lúc thủ thế, nói nhỏ, sơn thủy có gặp lại, sau này còn gặp lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.